Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 183, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã một tháng rưỡi trôi qua trông hơn một tháng qua, Thẩm Nhược Kiều đã ăn thêm vài trái linh đào, tổng cộng là 10 quả trong đó. Sức mạnh và sự nhanh nhẹn của cô đã đạt tới mức của những binh lính đặc nhiệm sau khi huấn luyện, đó cũng là giới hạn mà cô có thể đạt được nhờ vào linh đào. Đây cũng là giới hạn do ý thức thế giới đặt ra cho cô. Nếu thể chất của cô vượt xa người thường, sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đối với xã hội. Vì vậy, những trái linh đào mà cô ăn sau này đều chỉ tăng cường tinh thần lực. Sau khi tinh thần lực được nâng cao, khả năng học tập và ghi nhớ của cô tăng lên đáng kể, gần như đạt đến mức nhìn qua là nhớ. Ngoài ra, Thẩm Nhược Kiều còn mua được từ hệ thống một cuốn sách từ tinh tế có tên Huấn luyện và ứng dụng cơ bản về tinh thần lực. Cô luyện tập thiền và nâng cao tinh thần lực theo phương pháp trong sách. Bây giờ cô có thể dùng tinh thần lực để ra lệnh cho 3 con robot mà không cần phải mở miệng nói. Ngoài ra, cô còn có thể dùng tinh thần lực để thôi miên những người bình thường có tinh thần lực không kiên định, khiến họ quên một phần ký ức hoặc nói ra sự thật. Thẩm Nhược Kiều kiên trì luyện tập, về sau cô còn có thể điều khiển đồ vật bằng tinh thần lực. Những việc đơn giản như rót nước vào cốc bằng tinh thần lực, hay những việc phức tạp như thay đổi quỹ đạo của viên đạn hoặc điểm rơi của đòn tấn công của kẻ thù. Đây chính là giới hạn tối đa mà việc ứng dụng tinh thần lực có thể đạt được trong thế giới võ thuật thấp này. Thẩm Nhược Kiều cảm thấy chỉ luyện tinh thần lực thì chưa đủ, nên đã mua thêm một cuốn sách về quyền pháp cơ bản và một cuốn về thân pháp cơ bản từ hệ thống. Cô kiên trì tập luyện mỗi ngày, một là để tăng cường sức khỏe, hai là nâng cao khả năng chiến đấu. Dù không sánh được với những lính đặc nhiệm hay lính đánh thuê trên chiến trường, nhưng nếu gặp phải một chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm, cô vẫn có thể cầm cự vài phút, từ đó có thể tìm cơ hội chạy thoát, tránh việc chỉ có sức mạnh mà không biết sử dụng. Về phòng vệ, cô dự trữ khá nhiều ngọc bài bình an, ngoài ra còn có 100 lá bùa bình an thông thường. Cô cũng tích trữ bùa dịch chuyển cự ly ngắn, bùa ẩn thân, bùa xui xẻo, đan dung nhan, thuốc tăng lực, thuốc cường thân kiện thể. Những món hàng có thể sẽ dùng, Thẩm Nhược Kiều đều dự trữ một ít. May là hệ thống tiểu tê giảm giá cho cô 40, đối với các mặt hàng đặc biệt, nếu không, cô không thể mua nhiều đến vậy. Ngoài ra, cô cũng tích trữ không ít vật phẩm sinh hoạt. Về đồ ăn, các loại thực phẩm chính, thịt, rau quả, cô có thể tự cung tự cấp trong không gian của mình. Thẩm Nhược Kiều chủ yếu tích trữ một số món ăn, đồ ăn vặt và đồ uống chỉ có ở thời hiện đại. Về đồ dùng sinh hoạt, cô tích trữ trong 40 năm, bao gồm nhưng không giới hạn ở băng vệ sinh, giấy vệ sinh, đồ lót. Cô cũng tích trữ một số loại thuốc thường dùng, xăng dầu phục vụ cho việc phát điện cũng đã chuẩn bị đủ cho 10 năm. Đến đây, việc tích trữ của Thẩm Nhược Kiều gần như đã hoàn tất, trong tay chỉ còn lại vài vạn điểm. Thì thoảng cô lại nghĩ ra món đồ gì còn thiếu thì lập tức mua ngay. Động thực vật trong không gian của cô, nhờ được nuôi dưỡng bởi nước linh tuyền, tốc độ phát triển nhanh gấp 1-2 lần so với bên ngoài. Những con gà con chưa nở, giờ đã trưởng thành, mấy ngày trước, gà mái đã bắt đầu đẻ trứng. Cá con cũng lớn thành những con vừa đủ để ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con lợn con cũng lớn thêm nhiều, khoảng 2 tháng nữa là có thể xuất chuồng. Thẩm Nhược Kiều nghĩ ngợi một lúc, lại mua thêm từ hệ thống các máy móc cần thiết để làm thịt khô, thịt xông khói, xúc xích, gà vịt hong gió, trứng kho, hoa quả sấy, đồ hộp và cả máy đóng gói chân không. Cách chương